Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2852, chương 2852, còn thiếu một chút. Trong tiếng ầm ầm, hạo kiếp đột kích, thiên địch dẫn một đám nhân tổ cấp độ tu sĩ, triển khai đại đối kháng. Thời khắc này, mỗi người chói lọi không gì sánh được. Phảng phất mỗi người trên người đều tỏa ra quang bình thường. Dù cho là tà ma lèo yêu, thời khắc này đều bị mọi người ném đi sùng mộ vậy ánh sáng. Thời khắc này, trong đám người Lẫm Nhiên Tử cũng không đáng chú ý. Hắn những việc làm bình thường tiểu bối cũng không biết, nhưng luôn có người nhớ tới. Chính sư, chính sư, thế giới này không nên đã quên ngươi. Trong đám người kia đến từ Cực Đạo Tông Nghiêm Dũ, ánh mắt rơi vào trên người hắn, sùng mộ đồng thời lại vì hắn có chút không đáng. Rõ ràng làm nhiều như vậy, cuối cùng nhưng phải đem công đầu cho người khác, mà Lẫm Nhiên Tử chính mình tự nhiên là không để ý những thứ đồ này, thậm chí cảm giác mình thật là một cái chuyện vớ vẩn. Mắt không có biểu tình gì, đồng thời oanh kích đều đâu vào đấy, thậm chí còn đang suy nghĩ, như đi rồi bên ngoài sau, không thủ được làm sao bây giờ. Coi như thủ trụ, mọi người pháp lực khô cạn, lại nên làm gì? Đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn thủ một phương hướng, còn có Bá Hạ Binh Lâm. Lúc rảnh rỗi, Bá Hạ Binh Lâm xung hắn chớp chớp mắt, đầy mắt ý cười. Lẫm Nhiên Tử vui vẻ gật đầu. Đạo hữu đến cùng vẫn là đến rồi. Ta cũng không có đạo hữu lớn như vậy lòng dạ, chỉ là muốn là ta thiên ma kia phục bộ các con, cầu một chút hy vọng sống. Bá Hạ Binh Lâm khiêm tốn nói. Lẫm Nhiên Tử nghe lại nở nụ cười. Bá Hạ Binh Lâm cũng nở nụ cười. Hai người không nói nữa, đều không nói bên trong. Mà Lẫm Nhiên Tử lại còn không biết, chính là bởi vì ngày hôm nay không có quá ra mặt. Vạn giới du tiên phần lớn ánh mắt căn bản không có chú ý tới hắn, bởi vì rất sớm hóa thành linh vật chi thân duyên cớ. Lão gia hỏa trong lúc nhất thời càng không có nhận ra hắn. Càng nhiều nhìn lại, vẫn là thiên địch đám người. Thời gian từng điểm đi qua, kia thôn phệ thế, từng điểm về phía trước, rốt cục đến ngàn dặm nơi, nên chúng ta lên, có đã sớm không nhẫn nại được trí nhân tu sĩ. Quát to một tiếng, hoác mọi người theo tiếng, phảng phất cuồng phong đảo qua, ngoại gương bên này, càng là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn vậy trí nhân tu sĩ, rất nhiều cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu năm lại nhô ra rồi. Vù vù siêu siêu rầm các loại bất nhất trong tiếng xé gió. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn quang ảnh, đi theo một đám đại lão công kích phía sau, lục tục oanh đánh ra ngoài, liên miên thành càng thêm sán lạn công kích làn sóng. Đương nhiên, có chút ít đánh tan người khác công kích, rước lấy một mảnh cười mắng tiếng. Những tu sĩ này khống chế cùng nhãn lực rốt cuộc không bằng nhân tổ cấp độ tu sĩ, nhưng rất nhanh liền quen thuộc lên, nhanh chóng khống chế lại sự công kích của chính mình tiết tấu. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm kéo dài không ngừng, nổ rất nhiều tiểu bối tại chỗ chính là bị thương, vội vã chạy trốn tới một mặt khác đi. Đất trời rung chuyển động tĩnh càng là cực lớn lên, lần này liên thủ tuyệt đối là trong giới tu chân hiếm thấy đồng lòng, uy lực tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Mà mặc dù như thế, ánh mắt mọi người vẫn là lại một lần nữa ngưng tụ lại. Kia thôn phệ thế, vẫn như cũ không ngăn được, còn đang từng điểm về phía trước đến. So với mọi người tới, càng tượng một cái vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi quái vật. Thiên địch trong lòng, cũng ở phán đoán địa thế. Đi, lùi đi ra bên ngoài, đi bên ngoài thủ, rất nhanh, chính là nói rằng, âm thanh cuồn cuộn truyền ra, loạch xoạch trong một mảnh tiếng xé gió, mọi người dồn dập đi ra ngoài, thẳng thắn dứt khoát, ra đường nối đến, là trong sáng thiên địa, xem trong lòng mọi người đều rộng mở mấy phần. Dầm không ít tu sĩ vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Như Thiên Địch, Long Thiên Hạ đám người, đã là thần thông lập tức đánh tới. Mọi người cũng là vội vã đánh tới. Bên này đường nối, tương tự là cái vực sâu dạng lỗ hổng. Chu vi gần ngàn dặm, mọi người công kích, có thể tượng trong gương bên kia. Không khác biệt bao trùm, lại thấy bảy màu sặc sỡ làn sóng. Từng cơn sóng liên tiếp đánh tới, rầm rầm không một lúc sau, liền nghe dị dạng tiếng va chạm lên, rõ ràng lộ ra khác đấu cảm giác. Đến rồi, tâm thần mọi người lại một lần nữa không nhịn được nâng lên, ánh mắt tề loạch xoạch nhìn về phía kia bảy màu quang ảnh trong chỗ sâu. Mơ hồ có thể thấy được màu đen ma long dạng thế, đang hướng ở ngoài va chạm. Chống được hay không? Chống được hay không? Thời khắc này, hết thảy tu sĩ, tâm thần rung động, thế giới ngoài gương tương lai. Ngay ở hiện tại, trong phương xa, lén lút xem ra vạn giới du tiên cũng là ánh mắt thẳng ngưng tụ lại đến. Oanh, oanh, tiếng va chạm, càng ngày càng vang, càng ngày càng kịch liệt. Theo thời gian từng điểm đi qua, phảng phất lật lên một cái to lớn bọt biển bình thường. Đem mọi người công kích, một chút hướng ra ngoài đẩy. Không phong được, không phong được rồi. Vô số tu sĩ, xem tâm thần thẳng ngơ ngác. Quả nhiên không phải nhiều người liền hữu dụng không? Nếu như nói Thiên Địch hai tôn tiên thần chi thân, Trung Hòa phía bên kia Tần Phu Tử hai tôn tiên thần chi thân, như vậy muốn bao nhiêu một bước hai bước hai bước nửa tu sĩ liên thủ mới có thể chống đỡ được một cái Di Sơn kiếm đế như vậy ba bước chiến lực. Còn có một cái Tần Phu Tử bản tôn, đem các ngươi cất giấu thủ đoạn cho ta lấy ra. Thiên Địch một tiếng quát lớn, lão gia hỏa cũng không biết trong gương phía bên kia sự tình, nhưng tuyệt không hy vọng mình bị đẩy dẫn đầu lĩnh tới làm chuyện này. Lại muốn bức Cố Tích Kim bọn họ đứng ra tới thu thập. Hắn cũng là có tự tôn. Một tiếng này hạ xuống, chính hắn thần thông trước hết bắt đầu biến hóa. Một thân tứ biến đạo tâm khí tức cháy hừng hực, dầm màu trắng bạc lôi đình nắm đấm oanh một cái, liền thấy phía trước thiên địa phảng phất vặn vẹo lên bình thường, dường như một tấm bị gãy lên giấy, lại dường như một gian sụp đổ phòng ốc một dạng, xúc động lên sức mạnh đất trời, mai một hướng về phía kia thôn phệ thế, kia gãy lên sức mạnh đất trời, thậm chí hình thành thực chất vậy màu đen gãy vỡ hàng rào ép đi. Quái lạ, huyền diệu, lão gia hỏa rốt cục lấy ra mới thủ đoạn đến, thủ đoạn này tên, liền gọi mai táng. Trong lúc vô tình, Thiên Địch đã lại có tiến bộ không ít, mặc dù là hai bước nửa cảnh giới, nhưng đạo tâm tứ biến hắn khởi sướng điên đến, tuyệt đối có cùng ba bước quá mấy chiêu tư cách. Thủ đoạn này vừa ra, lập tức liền là ép cỗ kia lên chi địa, hướng xuống thẳng đi. Được, khen hay tiếng nổi lên, mọi người tinh thần đại chấn. Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ đám người, mỗi người cũng là lấy ra mới thủ đoạn đến, trong nháy mắt chính là càng nhiều áp chế. Lẫm Nhiên Tử cũng là lấy ra càng cường thủ đoạn đến, đừng quên hắn đã nắm giữ tín ngưỡng lực lượng, đến nơi này cũng là lấy ra tín ngưỡng thần thông đến. Thủ đoạn này vừa ra, bình thường tu sĩ tạm thời không có phát hiện, bên cạnh hắn Bá Hạ Binh Lâm nhưng là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Mọi người liên thủ, lại lấy ra thủ đoạn cuối cùng, đem kia thôn phệ thế, từng điểm, hướng về ép tới, nhưng phảng phất đấu sức bình thường. Kia thôn phệ thế, tựa hồ vẫn là không cách nào hoàn toàn áp chế, còn đang kịch liệt phản công, còn thiếu một chút, liền muốn đem hắn đánh trở về rồi. Chư vị, lại thêm một chút sức a! Tiếng hét lớn, liên tiếp lên. Nhưng là nghe trầm mặc người, trong lòng mắng to, thực sự là đem sức bú sữa đều lấy ra rồi, tựa hồ còn kém một chút xíu. Ai tới lấp lại cái này hố? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.